Bất Diệt Long Đế, chương 2755, ta đều có thể nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên Đế Tông cao tầng rõ ràng biểu thị ra không tham gia Hoa Dương luận đạo, tăng thêm trong khoảng thời gian này phương Bắc có việc, vậy đi nữ Thánh Tông khả năng gần như là không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ liền xem như Lục Ly đi cầu Nhuế Đế, đi cầu Lạp Đại Nhân cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Thiên Đế Tông không thể là vì hắn cải biến quy tắc, càng không khả năng vì hắn mở ra vực môn tiễn hắn đi nữ Thánh Tông. Thiên Đế Tông là một cái phi thường chú trọng quy củ địa phương, quy củ đặc biệt nhiều, đệ tử một khi phạm sai lầm đều sẽ gặp trọng phạt. Đã như vậy giảng cứu quy tắc, vậy dĩ nhiên liền thiếu đi rất nhiều nhân tình vị, cũng sẽ không bởi vì người bình thường đi cải biến quy tắc của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ Lục Ly khi lấy được Hoa Dương luận đạo tin tức sau có chút ít luống cuống, dùng hắn đối Lục Linh cùng Tượng Linh Lung hiểu rõ hai người là không thể nào gia nhập nữ Thánh Tông nội môn. Hai người là tuyệt đỉnh mỹ nữ, thực lực cũng không kém, kia làm thông gia đối tượng khả năng liền hội phi thường lớn. Hai người tính cách cương liệt, làm sao có thể khuất phục, làm sao có thể bức bách, tại áp lực gả cho không thích người như vậy chờ đợi hai người kết cục tựa hồ có thể chú định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly càng nghĩ càng sốt ruột, hắn tại Thiên Đế Tông làm ra sở hữu cố gắng, tựa hồ cũng không giúp được hắn. Coi như hắn có một cái đế cấp sư phó, đối với chuyện này cũng bất lực, thậm chí hắn nếu là đi cầu Nhuế Đế có thể sẽ còn bị giam, Nhuế Đế tuyệt đối sẽ không cho phép hắn đi làm loạn. Thiên Đế Tông đệ tử, đi nữ Thánh Tông làm loạn, này lại ảnh hưởng hai đại tông phái quan hệ. Hai đại tông phái lúc đầu quan hệ cũng không cùng, Lục Ly đi làm loạn, có lẽ sẽ bốc lên hai đại tông phái chiến tranh. Thử hỏi, Nhuế Đế như thế nào lại đồng ý Lục Ly đi nữ Thánh Tông? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hiện tại hắn cần phải làm là chờ đợi tin tức xác định Lục Linh cùng Tượng Linh Lung hai người có thể hay không trở thành thông gia đối tượng. Giống như không phải lời nói, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là vậy hắn liền không còn lựa chọn, hắn nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp đi nữ Thánh Tông, sau đó nghĩ hết biện pháp đem hai người cứu ra, hay là đi qua bồi tiếp hai người cùng chết. Nghĩ đến một lát Lục Ly ngược lại có một loại không thèm đếm xỉa cảm giác, hắn đi trở về gian phòng bắt đầu càng thêm điên cuồng tu luyện. Tu luyện phương hướng vẫn là pháp giới, hắn cần càng nhiều nguyên lực, cứ việc hiện tại hắn không biết làm sao vận dụng nguyên lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thạch Mãnh đi điều tra cần thời gian, tin tức truyền đến truyền đi ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Lục Ly kiên nhẫn tu luyện, không biết ngày đêm tu luyện, tranh thủ tích lũy càng nhiều nguyên lực. Toàn bộ pháp giới giống như là một cái siêu cấp đỉnh lô, liên tục không ngừng tại vận chuyển, một tia khí lưu vô hình hướng cái kia không gian tại trong không gian hội tụ, cuối cùng hình thành từng sợi năng lượng màu trắng đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian một ngày đi qua, tại 17 ngày sau Hồ Thạch Mãnh rốt cục trở về, Lục Ly lập tức đình chỉ tu luyện, đem Hồ Thạch Mãnh đón vào thay vào gian phòng bên trong. Ra làm sao, tâm hắn gấp hỏi ý kiến hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thạch Mãnh sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn gật đầu nói. Căn cứ chúng ta Hồ gia tình báo đường phân tích, ngươi nói kia hai cái nữ tử hẳn là thông gia đối tượng, hai người này tư liệu còn truyền ra, đã có không ít đỉnh cấp công tử buông lời đối hai người tình thế bắt buộc gì gì đó. Hai người này đều là lãnh chúa cảnh, chiến lực rất mạnh, dung mạo tuyệt đỉnh, khí chất phi phàm, là cấp cao nhất giai nhân. Lục Ly nội tâm trầm xuống, kỳ thật kết cục này trong lòng của hắn đã có dự cảm, hắn không nghĩ tới chính là hai người thế mà đột phá lục kiếp, xem ra thiên tài vĩnh viễn là thiên tài A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta phải đi nữ Thánh Tông. Lục Ly trầm ngâm một lát liền lấy định chủ ý, hiện tại đi tìm tông môn, đi tìm Nhuế Đế, tìm Lạp đại nhân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại hắn sẽ bị giam lại, sẽ bị khống chế tự do thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ hắn chỉ có thể vụng trộm đi, vụng trộm dùng thời gian ngắn nhất đến nữ thánh tông, lại nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện hai người. Xe đến sơn trước tất có đường, hắn đi nữ thánh tông còn có một tuyến hy vọng, không đi hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly, hai người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thạch Mãnh hỏi thăm một tiếng, Lục Ly nhưng không có trả lời, mà là tiếp tục trầm mặc. Chờ giây lát Lục Ly mở miệng nói. Hồ huynh, các ngươi gia tộc có thể mở ra hay không một cái siêu cấp vực môn trực tiếp truyền thống đi nữ thánh tông? Siêu cấp vực môn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì Thạch nhướng mày, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Mở ra ngược lại là có thể mở ra, bất quá loại này cực xa khoảng cách vực môn rất khó bố trí cũng cần hao phí đại lượng thần tài các loại. Chờ chút Lục Ly, ngươi không phải là muốn để cho ta ra mở ra một cái cực xa cự ly vực môn, sau đó để ngươi truyền thống đi qua đi. Đúng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất xác định nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn mượn các ngươi gia tộc lực lượng, ta muốn đi nữ thánh tông, chỉ cần các ngươi Hồ gia có thể giúp ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Không có khả năng, căn bản không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thạch Mãnh đầu nghĩ trống lúc lắc đung đưa, hắn nói ra. Lục Ly, ngươi quá ý nghĩ hão huyền, không nói trước ta tại gia tộc không có lớn như vậy quyền hạn, cho dù có cái này quyền hạn, chúng ta gia tộc dám vụng trộm đem ngươi đưa đi nữ thánh tông. Lục Ly, ngươi bình tĩnh một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thạch Mãnh dừng một chút nói ra, quy củ tông môn phi thường nghiêm ngặt, giống như ngươi dám làm loạn, Nhuế Đế cũng không giữ được ngươi. Đến lúc đó không nói bị xử tử, bị trục xuất sư môn khả năng phi thường lớn. Chúng ta Hồ gia cũng không có lá gan này giúp ngươi, đến lúc đó tông môn đại nhân vật trong cơn giận dữ chúng ta Hồ gia hội. Sẽ, bộ quan gia theo gót. Hồ gia là Thiên Đế Tông phụ thuộc gia tộc Thiên Đế Tông, một chút quy củ Hồ Thạch Mãnh biết đến rất rõ, mặc dù Hồ Thạch Mãnh không biết Lục Ly đi nữ thánh tông làm cái gì. Nhưng không có đạt được tông môn cho phép tình huống dưới tự tiện rời đi Thiên Đế Tông Thiên Đế Hoàng Triều, bản thân cái này liền là trọng tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái không nghe theo hiệu lệnh, không để ý tông môn lợi ích tùy ý làm bậy đệ tử, coi như cái này đệ tử lại ưu tú thì có ích lợi gì, mang cho tông môn vĩnh viễn chỉ có phiền phức cùng tổn thương. Sở dĩ Lục Ly nếu là dám tự mình rời đi, coi như Nhuế Đế đều không gánh nổi hắn, rất có thể bị trục xuất sư môn, thậm chí có thể sẽ bị đuổi giết. Mà xem như trợ giúp Lục Ly rời đi Hồ gia, tại Thiên Đế Tông cao tầng trong lòng khẳng định cũng sẽ bị đánh nhập lãnh cung, đi vào quan gia theo gót. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Thạch Mãnh cùng Lục Ly quan hệ không tệ, hắn cũng rất là giảng nghĩa khí, nhưng liên quan đến gia tộc hạch tâm lợi ích cái này hắn nhất định phải kiên trì. Lại nói, hắn cũng không có cái này quyền hạn, giúp đỡ đều không giúp được Lục Ly. Lục Ly trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giờ phút này hắn ngược lại tỉnh táo đến đáng sợ. Hồ Thạch Mãnh nói hắn đều biết, nhưng hắn phải đi nữ thánh tông, điểm này không cần chất vấn. Đừng nói bị Thiên Đế Tông trục xuất sư môn, coi như Thiên Đế Tông muốn đuổi giết hắn, hắn cũng không đi không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghĩ là như thế nào đi, làm sao để Hồ gia giúp hắn, dựa vào Thiên Đế Tông là không thể nào, cưỡi phi hành hung thú quá chậm. Biện pháp duy nhất liền là mở ra cực xa khoảng cách vực môn, duy nhất một lần truyền thống đi qua. Lục Ly con ngươi nhất chuyển, hỏi ý kiến hỏi. Thiên Đế Thành bên trong có Thiên Tâm các phân bộ, sao bọn hắn có thể mở ra vực môn đưa ta đi nữ thánh tông sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phân bộ có, Hồ Thạch Mãnh rất khẳng định nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng như ngươi loại này sinh ý bọn hắn không có khả năng tiếp, coi như ngươi khai lại cao hơn giá cả cũng sẽ không tiếp. Vì ngươi cái này một đơn sinh ý đắc tội Thiên Đế Tông, ngươi hiểu được bọn hắn có ngu như vậy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có biện pháp, chỉ có dựa vào ngươi, Hồ Huynh. Lục Ly hít một hơi thật sâu, đột nhiên một mặt sâu xa khó hiểu nụ cười nói ra. Hồ Huynh, ngươi không phải vẫn muốn hỏi ta tại Thiên Đế kiếm trận bên trong đã xảy ra chuyện gì sao, ngươi không phải nghĩ biết ta tại Hậu Hoàng Sơn gặp người nào không, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.